không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 334, chương 336. Truyền tấn thủy tinh, đệ nhị cang, chẳng biết tại sao, Lâm Bắc luôn cảm thấy quá trình này thập phần thong thả, nhưng là lại thập phần thần thánh. Cuối cùng, Lâm Bắc tội ác chi thủ ở sắp chạm tới lãnh vô song còn có 1 cm khoảng cách thời điểm. Hai người khác tim đập kịch liệt trên thang. Tuy nói, Lâm Bắc chạm đến nơi đây cũng không phải lần thứ nhất. Nhưng là, chính thức, giống như lúc này đây một dạng lãnh vô song chủ động nói lên. Thật là lần đầu tiên, cô lỗ, Lâm Bắc nuốt từng khẩu bọt. Cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi phía dưới, hai tay dắt thẳng về phía trước. Anh tương đương Lâm Bắc chỉ cảm giác hai tay của mình va chạm vào một cái mềm mại, rồi lại mang theo một tia co giãn ngọn núi. Sơn chi đại, một tay không bắt được, bên ngoài chi giác, để cho người ta lưu luyến quên về. Đang ở hai người còn muốn tiếp tục tiến hơn một bước, muốn đột phá cái này cấm kỵ chi tuyến, tiến hơn một bước thời điểm, trong lúc bất chợt, bên ngoài truyền đến Lâm Vô Bạch gọi ầm ĩ. Chỉ nghe Lâm Vô Bạch giọng điệu trung tựa hồ mang theo vẻ mong đợi ý hô. Sư phụ, ta tới. Tức thì, muốn tiến hơn một bước Lâm Bắc, cõng đột nhiên tiếng kêu cho quấy rối đến. Cả người đều dọa cho giật mình. Lãnh vô song nghe vậy, lập tức lùi về, đồng thời, khuôn mặt trên tức là ngượng ngùng. Vừa tức giận, ngượng ngùng, tự nhiên là bởi vì mình cùng Lâm Bắc hai người ở lén lút thân thiết, bị người như thế nhất kêu, tự nhiên ngượng ngùng đứng lên, còn nói phẫn nộ, tự nhiên là cùng Lâm Bắc thân thiết thời điểm bị người quấy rối, rất là bất mãn. Đây chính là lần thứ hai, lần đầu tiên là ở thân thiết thời điểm, bị Ly Vẫn cái này tiểu muội đột nhiên xông tới. Cái này có thể quy tội để ý bên ngoài, nhưng là lúc này đây, nàng nhưng là quan trên cửa sổ còn có khóa trái đại môn. Hiển nhiên mục đích đúng là không muốn để cho người khác quấy rối. Nhưng là Lâm Vô Bạch lại phảng phất không biết, như trước làm theo ý mình. Bắt đầu hô hoán Lâm Bắc, tiểu tử này, làm sao lúc này tới? Lâm Bắc có chút buồn bực xem liếc mắt treo trên vách tường lượng tử đồng hồ. Quả quýt, buổi chiều 2 điểm, đến, chớ để cho, nghe phía bên ngoài Lâm Vô Bạch tiếng kêu như trước không ngừng. Lâm Bắc trực tiếp gọi dừng đạo, đồng thời nhìn về phía lãnh vô song một thân tay mèo người hầu gái giả trang. Mang trên mặt một tia không nỡ màu sắc nói ra. Song nhi, đi đổi về đi đi. Lãnh vô song nghe vậy, bất mãn gật đầu, đi trở về gian phòng thay quần áo đi. Cái này lúc, Lâm Bắc mới đi hướng đại môn chỗ, đem khóa trái đại môn mở ra. Nhìn vẻ mặt kích thích ý Lâm Vô Bạch, ngăn chặn nội tâm bất mãn hỏi, tiểu tử ngươi làm sao lúc này tới? Sư phụ, không phải hôm qua muộn ngươi kêu ta lúc này tới sao? Nghe được Lâm Bắc hỏi như vậy, Lâm Vô Bạch gãi đầu của mình, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo. Ta nói, nghe được Lâm Vô Bạch vừa nói như thế, Lâm Bắc bắt đầu nhớ lại hôm qua muộn, tựa hồ là bởi vì Lâm Vô Bạch tu vi tiến bộ, thành công truy trên lãnh vô song cùng Mỹ Cam, đứng hàng kim đan đỉnh phong. Mà hôm qua muộn Lâm Vô Bạch vốn là muốn tìm Lâm Bắc chỉ đạo một cái nguyên thần kỳ sự tình các loại. Nhưng mà Lâm Bắc hôm qua muộn có việc không có khoảng không. Cho nên mới gọi Lâm Vô Bạch xế chiều hôm nay 2 điểm tới tìm hắn. Như thế một hồi nghĩ, Lâm Bắc đột nhiên nghĩ cho mình một cái bạt tay mạnh tử. Cái này đặc biệt sống sờ sờ mang đá lên đập chân của mình a. Ô, Tiểu Bạch. Thật là Lâm Bắc gọi ngươi tới sao? Cái này lúc, lãnh vô song u oán nhãn thần nhìn Lâm Bắc, hướng Lâm Vô Bạch hỏi. Đúng rồi sư mẫu, bằng không ta cũng sẽ không hiện tại mới đến nha. Lãnh vô song nhìn Lâm Vô Bạch cái kia một đôi, chân thành nhãn thần, Hướng Lâm Bắc rên một tiếng sau đi ra ký túc xá. Lưu lại một cái bối ảnh cho Lâm Bắc. Sư, sư phụ, sư mẫu đây là làm sao? Lâm Vô Bạch vẻ mặt tò mò nhìn Lãnh Vô Song rời đi bối ảnh. Hướng Lâm Bắc hỏi, khái khái không có việc gì. Tiểu hài tử ra ra, đại nhân sự tình đừng quản nhiều như vậy. Vừa nói, đem Lâm Vô Bạch kéo vào ký túc xá nói đạo. Còn nói Lãnh Vô Song đi đâu trong? Tự nhiên là đi lớp 5 chỗ ở khu túc xá chỗ. Dù sao, nàng một tháng trước đã cùng Hỏa Linh Tử gặp lại. Ở nơi này nhân sinh đường không quen đế tinh bên trên. Chỉ có Lâm Bác, Hỏa Linh Tử có thể dành cho nàng quen thuộc. An nâm cảm giác, đêm muộn, Lâm Vô Bạch xuất hiện ở Lâm Long gian phòng bên trong. Lâm Long vẻ mặt tò mò nhìn chính mình nhi tử đến. Tò mò hỏi, Tiểu Bạch, có chuyện gì tình sao? Ba, sư phụ để cho ta cho ngươi ưa chút đồ đạc. Vừa nói, xuất ra xế chiều hôm nay. Lâm Vô Bạch chuẩn bị lúc rời đi. Lâm Bắc dành cho hắn. Đồng thời dặn hắn một khối thủy tinh xuất hiện. Đưa tới Lâm Long trước mặt nói đạo. Lão tổ cho ta. Lâm Long tiếp nhận đủ. Tò mò nhìn một khối này lớn chừng bàn tay. Băng lam sắc thủy tinh nói đạo. Ba, ta đi trước. Ta trở về tu luyện. Ừ, nhớ kỹ ngàn vạn lần không nên nóng vội. Tu luyện chuyến đi. Ghi nhớ kỹ muốn một bước một cước ấn đi xuống. Biết, Lâm Vô Bạch nghe vậy gật đầu đáp lại nói. Xế chiều hôm nay nghe giải khai một cái Lâm Bắc liên quan tới nguyên thần kỳ một việc tình. Bây giờ có chút tiền lời. Đang chuẩn bị đi về bế quan một cái đây. Nhìn Lâm Vô Bạch rời đi. Lâm Long nhìn trong tay mình một khối này thủy tinh. Tò mò nói ra. Lão tổ cho ta đây cái thủy tinh đến tột cùng có ích lợi gì chỗ đâu. Đang ở Lâm Long hiếu kỳ Lâm Bắc ý đồ lúc, đột nhiên nghĩ tới bên ngoài vũ trụ tựa hồ có nhất chủng tên là truyền tấn thủy tinh ngoạn ý. Chẳng lẽ chính là trong tay hắn một khối này? Thần hồn lực bắt đầu bao trùm sớm thủy tinh bên trên. Quả nhiên, khối này thủy tinh bên trong Lâm Bắc lưu lại tin tức toàn bộ xuất hiện ở Lâm Long não hải bên trong. May mắn nhắc nhở ta một phen. Bằng không, cuối tháng về sau phản công vạn thú đế quốc khẳng định thuận thế thảm trọng. Lúc này đây, có Lâm Bắc nhắc nhở về sau. Lâm Long liền có thể trước giờ làm ra chuẩn bị. Làm xong ứng đối biện pháp. Xuất binh nhất định phải ra. Chỉ là... lúc này đây đại đế cấp bậc thiếu, nhất định phải gặp chuyện không may. Nhưng là, thần long đế quốc cũng cần đại lượng đại đế cường giả tới thủ hộ. Thực sự là đau đầu a. Đổi ngày là không thể đổi ngày. Dù sao, đây chính là đã chiêu cáo toàn quốc sự tình. Toàn quốc cao thấp đều ở đây quan tâm một trận chiến này. Không chỉ có là thần long đế quốc cảnh nội cư dân. Tự liền thần long đế quốc thế lực chung quanh cũng đang chú ý. Hơn nữa, Lâm Long thân là đế quốc này hoàng đế, nhất ngôn cửu đỉnh, quân vô hí ngôn nhưng là phải làm được. Nếu là thật làm không được, sợ rằng bị hư hỏng mặt rồng. Số mệnh có mất a, xem ra là thời điểm làm cho lão mụ các nàng đến giúp đỡ, xem ra. Lâm Long trong miệng lão mụ dĩ nhiên chính là hắn mẹ ruột Quách Liên. Còn các nàng, dĩ nhiên chính là cái kia ở bí cảnh bên trong tu luyện nhất bang lão tổ mẫu nhóm. Hy vọng các nàng xuất hiện về sau, sẽ không chuyện gì không tốt tình phát sinh đi. Chẳng biết tại sao, Lâm Long luôn cảm thấy, tự gần làm ra sự tình, sẽ chọc tới có chút sự tình phát sinh một dạng. Cùng này đồng thời, năm cấp thi đấu sau khi kết thúc thứ năm thiên, toàn niên cấp đại bắt đầu tranh tài. Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song tự nhiên cũng có tham dự lần tỉ thí này. Không được, có thể nói lần tỉ thí này là toàn niên cấp đều nhất định muốn tham dự. Tự liền Lâm Vô Bạch cũng không ngoại lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.